Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 146. Tiger giải thích: Ngày 18 tháng 12 Carabao Cup vòng tứ kết, MU tại sân khách khiêu chiến Stoke City. Trận đấu này MU đội hình đối lập đủ chỉnh, ngoại trừ thụ thương Giggs còn tại dưỡng bệnh bên ngoài. Cái khác, cầu thủ chủ lực toàn bộ đến đông đủ, nhất là nuôi hơn 2 tháng thương Ferdinand. Trận đấu này vậy xuất hiện tại đội bóng dự bị danh sách bên trong. Nhìn lấy các cầu thủ ở đây trên sinh long hoạt hổ bộ dáng, Kim Tiger 10 phần có lòng tin cầm xuống trận đấu này. Làm nóng người kết thúc, các cầu thủ tại trong phòng thay đồ nghỉ ngơi, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Bởi vì các đội viên đã sớm đối bố trí chiến thuật rõ ràng trong lòng, cho nên Kim Tiger không có nói quá nhiều. Hắn ngồi tại các cầu thủ đối diện, theo mọi người 10 phần thoải mái mà nói chuyện phiếm, không có chút nào quá nhiều không khí khẩn trương. Bọn tiểu nhị, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề. Chúng ta cái này trận đấu mùa giải mục tiêu là cái gì? Vấn đề này Kim Tiger đã hỏi rất nhiều lần rồi, cho nên các cầu thủ phản xạ có điều kiện bình thường chăm miệng một lời trả lời. Chúng ta mục tiêu là ba quan vương. Xinh đẹp, xem ra các ngươi nhớ kỹ rất rõ ràng. Kim Tiger gật gật đầu. Thế nhưng là các ngươi biết rõ ta nói tới ba quan vương chỉ là cái nào ba cái quán quân sao? Đoàn người sững sờ, không biết rõ Kim Tiger lời này là có ý gì. Rafael trên mặt nghi vấn trả lời. Lão đại, bình thường nói tới ba quan vương, hẳn là chỉ là thi đấu vòng tròn quán quân, vô địch Champions League cùng cúp FA. 99 năm chúng ta thu hoạch được ba quan vương thời điểm, chính là cái này ba cái quán quân. Kim Tiger lung lay đầu. Ngươi nói không đúng. Ta nói ba quan vương không phải cái này ba cái quán quân. Nghe được Kim Tiger lời này, tất cả mọi người giật mình không nhỏ. Các cầu thủ nhớ tới Sun Newspaper Up đã từng nói lời nói. Kim Tiger nói ba quan vương chỉ là siêu cúp Anh, Carabao Cup cùng Cup FA. Cái này ba quan A, chúng ta bây giờ rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai người liền không có bảo vệ vương miện Premier League quán quân dự định. Vậy chưa bắt lại Champions League quyết tâm. Rafael lập tức há to miệng. Hắn không dám tin tưởng hỏi. Lão đại, ngài mục tiêu bên trong khó nói không có Premier League quán quân cùng vô địch Champions League sao? Kim Tiger bị hắn có chút tức giận. Rafael, người cũng quá xem thường ta đi. Premier League quán quân cùng vô địch Champions League đương nhiên là chúng ta mục tiêu. Đầu kia mà ngài ý tứ là, ta ý tứ là, so với cúp FA tới nói, ta cảm thấy League Cup càng ổn thỏa một chút. Kim Tiger giải thích nói, mỗi năm Carabao Cup từ tháng 8 phần bắt đầu, thứ 2 năm tháng 3 sơ liền kết thúc, trong lúc này cũng không dính đến quá nhiều trọng yếu thi đấu sự tình. Ba tuyến tác chiến không có vấn đề gì, thế nhưng là Cup FA lại không giống nhau. Cup FA chính thi đấu bình thường đều là tháng 1 phần bắt đầu, tháng 5 trung tuần kết thúc. Thời gian này kém so sánh đặc thù, bởi vì đến rồi giai đoạn này, thi đấu vòng tròn cuối cùng bắn vọt, các chi đội bóng đều đang toàn lực đoạt phân mà Champions League lại đến đấu vòng loại giai đoạn. Lúc này không cho sơ thất, loại tình huống này, nếu như còn muốn phân binh Cup FA, đôi kia đội bóng áp lực quá lớn, chúng ta cái này trận đấu mùa giải nhân viên không đủ. Liên tục dày đặc tác chiến, rất có khả năng đến rồi trận đấu mùa giải cuối, gà bay trứng đánh, cái gì đều lấy không được, cho nên ta cái này trận đấu mùa giải quyết định từ bỏ Cup FA. Ta nói tới ba quan vương, chỉ là Premier League quán quân, vô địch Champions League cùng League Cup. Há, nguyên lai là ý tứ này. Không chỉ có các cầu thủ minh bạch rồi, liền Scone cùng Phelan vậy bừng tỉnh đại ngộ. Kim Tiger nói tiếp đi, chờ đến mùa giải tiếp theo thời điểm, ta sẽ tiếp tục tăng cường đội bóng thủ phát thực lực cùng băng ghế chiều sâu. Đến lúc đó cái nào quán quân chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Lúc này, Vidic đứng lên đến, lão đại, ngài ý tứ chúng ta minh bạch rồi. Vậy cái này trận đấu mùa giải chúng ta cái thứ nhất quán quân chính là Carabao Cup rồi. Các huynh đệ cố lên, vì rồi ba quan vương mục tiêu cố lên. Nghe xong Kim Tiger giải thích, lại thêm lên Vidic ủng hộ sĩ khí. Các cầu thủ tất cả đều hết sức kích động. Bọn họ lúc này mắt bên trong bốc hỏa. Tựa hồ một hồi muốn tiến hành không phải Carabao Cup vòng tứ kết, mà là Carabao Cup trận chung kết. Kim Tiger nhìn lấy các cầu thủ sĩ khí tăng cao bộ dáng, hắn hết sức vui mừng. Tại Giggs thụ thương trong mấy tháng này, đội trưởng phù hiệu tay áo từ đội bóng thứ hai đội trưởng Vidic đeo. Kim Tiger nhìn lấy cái này cao lớn hậu vệ, hắn trong lòng 10 phần may mắn. May mắn dưới tay mình có dạng này mấy viên nghiêm túc phụ trách lão tướng. Bằng không, chỉ bằng cầu thủ trẻ mạnh mẽ, đội bóng sẽ không đi quá xa. Trận đấu này Kim Tiger vừa nơi đó điều chỉnh rồi đội hình, để mấy tên cầu thủ chủ lực thay phiên nghỉ ngơi. Vẫn là quen thuộc 442 trận hình. Thủ môn là Alisson, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk, Vidic, Alonso cùng John giữa trận vị trí là Kanté, Carrick, Mahrez cùng Marshall, tiền vệ là Rooney cùng Icardi tổ hợp. 7 tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là De Gea, Evra, Raphael, Ashley Young, Valencia, Nani cùng Van Persie. Trên một trận tranh tài MU bại bởi Stoke City đơn thuần ngoài ý muốn. Lúc ấy liên tục dày đặc thi đấu trình, để MU cầu thủ hít thở không thông. Hơn nữa trận đấu kia Stoke City thủ môn bối qua Vicky đánh ra trận đấu mùa giải tốt nhất trình độ. Cột cửa cũng liên tục ngăn trở MU vào bóng vận. Mà trận đấu này MU đã về tới quỹ đạo. Bọn họ tại từ khi Champions League vòng bảng thi đấu thuận lợi ra biên về sau, đội bóng sĩ khí cùng trạng thái đạt đến một cái thời đỉnh cao. Hiện tại lần nữa gặp được Stoke City, tình huống liền hoàn toàn không giống tử. Trận đấu này MU đá được xuôi gió xuôi nước, mở màn mới vừa vặn 9 phút đồng hồ, MU liền mở tỷ số. Lần này là cánh trái Alonso kiến tạo. Hắn tại toàn bộ sân bóng bên trái thông đạo đánh phong sinh thủy khởi. Stoke City cầu thủ hậu vệ căn bản không phòng được đòn công kích này lực siêu cường hậu vệ biên. Alonso dẫn bóng tiến quân thần tốc, một cước truyền xa đi thẳng đến rồi cấm khu trung ương. Mà Icardi 10 phần linh xảo nghênh bóng bắn phá, bóng ra lăn vào bóng cửa góc chết. MU 1-0 dẫn trước. Tranh tài thứ 3-4 phút, lần này là Carrick một cước khoảng cách dài kề sát đất bóng. Tìm được lớn cấm khu trước Rooney. Rooney không do dự, hắn quay người liền bắn. Bóng ra thế lớn lực châm thẳng đến khung thành mà đi. Stoke City thủ môn bối qua Vicky nhào một chút. Bóng ra còn tại cấm khu bên trong. Phản ứng nhanh chóng Icardi nhẹ nhàng linh hoạt mà đánh đầu một điểm. Bóng ra đánh vào rồi khoảng không, MU 2-0 mở rộng rồi điểm số. Nửa chặng sau thời điểm, MU thế công ưng nguyên không giảm. Tranh tài thứ 71 phút đồng hồ, phải đường Marshall tại cấm khu bên trong thoát khỏi cầu thủ hậu vệ. Đang chuẩn bị sút gôn thời điểm, bị Stoke City trung vệ Mark Wilson kéo đến. Trọng tài quả quyết xử phạt rồi penalty. Rooney đem cái này penalty cơ hội nhường cho Icardi. Icardi tỉnh táo đệm bóng khung thành trái dưới góc. Thủ môn phán đoán sai lầm phương hướng. Penalty đánh vào, MU 3-0 khóa chặt thắng cục. Icardi diễn ra hat-trick. Hắn hôm nay biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Tranh tài giai đoạn sau cùng, Kim Tiger dùng phép đi năng thay đổi rồi Vidic. Đây là hắn thời gian qua đi 2 tháng về sau, lần nữa trở về sân bóng. Trận đấu này cuối cùng lấy MU 3, không chiến thắng Stoke City kết thúc. Kim Tiger đội bóng thuận lợi lên cấp Carabao Cup vòng bán kết. Hai hiệp vòng bán kết sẽ tại 2014 năm ngày 7 tháng 1 cùng ngày 22 cử hành. Đến tận đây, England League Cup tứ cường toàn bộ ra lò. MU, Man City, West Ham, Sunderland, sau trận đấu rút thăm nghi thức trên, Man City rút được Sunderland, Man City rút được West Ham. Tất cả truyền thông đều nhất trí cho rằng, sau cùng trận chung kết lại là một trận Manchester Derby, Kim Tiger chính tại hưởng thụ lấy tranh tài thắng lợi vui sướng. Thế nhưng là hắn đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Để hắn lấy được rồi ngoài ý muốn kinh hỉ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ